Long Phù, chương 639, 639, phúc như sóng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại tỷ trước mặt Diệt Thần cũng chính là trò cười, Diệt Thần ở ba đại thiên tôn dưới trướng, chỉ có điều là xếp hạng đệ ngũ mà thôi, mà đại tỷ nhưng là người số một đấu thập cửu vội vã cười làm lành. Ta bất quá là đấu pháp đệ nhất mà thôi, nhất vũ bản danh gọi là đấu nhất vũ, nàng là đấu thắng thiên tôn con gái lớn, ở ba đại thiên tôn dưới trướng, xếp hạng thứ nhất. Đấu nhất vũ ánh mắt thâm trầm, nguyên cổ thiên tôn dưới trướng Nguyên Thương, hắn là suy tính đệ nhất. Đấu pháp tuy ở ta bên dưới, nhưng ta cũng không làm gì hắn được, còn Bồ Đà thiên tôn dưới trướng Bồ Tử Tục, hắn là khí vận đệ nhất. Ba người chúng ta, người này cũng không làm gì được người kia, dựa theo sức chiến đấu ta tự nhiên là số một, nhưng có thể phía trên thế giới này, chiến đấu cũng không phải tính quyết định nhân tố. Không biết tại sao Thanh Chọc Phủ bực này bảo bối, phải cho Diệt Thần. Đấu thập cửu vẫn là nhớ mãi không quên, dựa theo đạo lý, đại tỷ đấu pháp số một cầm trong tay này phủ chém chết thần linh, không người là đại tỷ đối thủ, ở Diệt Thần trong tay, có thể phát huy được chân chính uy năng sao? Kỳ thực tu vi của ta bây giờ, ở thiên tôn cảnh giới bên dưới, đã là người số một, dù cho là cái kia cái gì dị số thường vị ương, đến đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại đỉnh phong, nếu như một đối một ta cũng có thể đem nàng đánh bại. Đấu nhất vũ ngữ khí kinh người. Vì lẽ đó ta có Thanh Chọc Phù cùng không có này phù đồ quan hệ không lớn, lại nói Diệt Thần tự có cơ duyên, này phù ở trong tay của hắn, đi qua một phen giàn vặt có thể hấp thu đầy đủ sức mạnh, lần thứ hai tiến hóa, đến thời điểm bổ ra hỗn độn, ở trong hỗn độn đào bới quốc gia liền đơn giản rất nhiều. Bất quá, này phù ta sớm muộn sẽ thu hồi lại, chỉ cần là nguyên cổ cùng Bồ Đà hai đại thiên tôn không lên tiếng, ai cũng không thể phản kháng ta. Chấm, đại tỷ, hiện tại vạn tiên sư sáng tạo này vạn tiên liên minh còn áp bức Diệt Thần, rõ ràng là cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta hiện tại lẽ nào thật sự không có biện pháp nào? Đấu thập cửu ngữ khí rất không cam tâm, vạn tiên sư chính là cổ lão nhất tồn tại, hắn ngang dọc vô địch thời điểm, coi như là phụ thân đều không có sinh ra, bởi vậy có thể thấy được hắn đến cùng là cỡ nào sự khủng bố. Đấu nhất vũ nói, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của người nọ, nhưng người này muốn phải hoàn thành cứu thế chi đại công tích cũng không phải đơn giản như vậy, trong đó tầng tầng trở ngại kiếp số liên tục chỉ sợ hắn cũng phải ngã xuống. Nếu là người này ngã xuống, vậy thì đúng là chỗ tốt liên tục, bất quá người này mạnh mẽ như vậy lời, rất dễ dàng liền diệt Tĩnh Tiên Ti đi. Đấu thập cửu nói. Tĩnh Tiên Ti lên cấp trung tiên thế giới, tiêu diệt tuyệt đối không dễ dàng, đương nhiên, nếu như muốn bất chấp, vẫn có thể phá diệt, có thể vạn tiên sư kiêng kỵ thiên phù đại đế. Từ một loại nào đó trên lý thuyết tới nói, thiên phù đại đế không phải sinh linh, vạn tiên sư căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đấu nhất vũ nói, này đế tuy là kẻ địch của chúng ta vẫn là rất khâm phục, đáng tiếc không có có thể mắt thấy của hắn phong thái. Đại tỷ chúng ta hiện tại phải làm gì? Hiện ở trung thổ thần châu bên trong đâu đâu cũng có kỳ ngộ, không tiến vào bên trong tìm kiếm, ở vạn tiên sư nơi này vận doanh, lại lay động không được người này kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá người này cũng thực sự là vô địch, không trực tiếp đã bắt bộ này Ngọc Hoàn Lộ, sau đó đối với Tĩnh Tiên Ti khai chiến, chính là không biết Tĩnh Tiên Ti làm sao phản kích. Đấu thập cửu trong giọng nói có chút hưng phấn, hắn ước gì vạn tiên sư cùng Tĩnh Tiên Ti khai chiến. Tĩnh Tiên Ti phản kích hoặc là chính là cái kia cổ Trần Sa biến hóa ẩn núp tiến vào vạn tiên liên minh, khuấy động mưa gió, nói không chắc hiện tại cũng ở đây Tân Thần Châu bên trong quan sát đây. Đấu nhất vũ mỉm cười, bất quá chúng ta là không thể ở trong đó đem người này tìm ra. Thiên đạo pháp cái kia liền không có cách nào có thể phá giải sao? Đấu thập cửu nói, nếu như không thể phá giải cái kia người này ẩn núp phá hoại ai cũng không làm gì được cái kia không phải vô địch thiên hạ. Chính là như vậy, vô địch thiên hạ không hẳn vậy, nhưng muốn đem nó triệt để giết chết cơ hồ là không thể, bằng không cũng sẽ không là thiên đạo pháp. Đấu nhất vũ nói, nhưng ở tương lai, thiên đạo biến hóa, sản sinh hoàn toàn mới biến số, điều này cũng làm cho nói không chắc, cũng may hắn hiện đang không có thành tài còn dễ đối phó, nếu như thành tựu khí hậu ta đều không phải là đối thủ. Cũng may nếu để cho vạn tiên sư hoàn thành cứu thế đại tế, thiên đạo viên mãn, thiên đạo pháp dĩ nhiên là không thể sản sinh, hiện tại này cổ Trần Sa tu thành thiên đạo pháp nguyên nhân rất đơn giản, cái kia cũng là bởi vì thiên đạo trầm luân, xuất hiện to lớn kẽ hở, liền như dân gian triều đình tan vỡ, không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương giống như vậy, thậm chí có thể ở sau đó, còn sẽ có người tu thành thiên đạo pháp cũng nói không chắc. Đại tỷ lại nói ngược lại, để cổ Trần Sa cùng vạn tiên sư đi đấu, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, đó là tốt nhất. Đấu thập cửu nói, Tu vi của ta tương đối thấp, hiện tại vẫn là đạo cảnh giới 27 biến lưỡng giới vô gian, rất khó đột phá trở thành thần cấp, nhưng nếu như có thể thu được chân thần đại vị, ta là có thể liên tục đột phá. Yên tâm, ta sẽ vì ngươi cấp đoạt đến chân thần đại vị. Đấu Nhất Vũ nói, ngươi nhìn, người này gọi là Lưu Hư Tán Nhân, ta vừa nãy đã âm thầm vận chuyển vọng khí thuật, nhìn ra người này phúc vận nồng nặc, dường như sóng lớn, tất có đại vận, ta ở nhiều tìm như vậy mấy cái nhân, đem bọn họ khí vận tụ tập lên. Sau đó lấy bí pháp cấp đoạt bọn họ khí vận, tụ tập ở trên người ngươi, sau đó gợi ra thiên địa đại vận, ngươi liền có thể thu được chân thần đại vị cấp bậc bảo bối. Chẳng trách đại tỷ như vậy làm việc ta còn không hiểu. Đấu Thập Cửu nói, hiện tại mới xem như là lý giải, đại tỷ có uy lực quỷ thần khó dò có thể. Ngươi cũng là đừng lấy lòng ta. Đấu Nhất Vũ nói, như vậy phúc phận người ta cũng tìm tới mấy cách, hiện tại liền đồng thời hốt du bọn họ đi chung thổ thần châu. Thuận tiện nhìn một chút cái kia pháp thánh tiếp đó sẽ làm sao. Pháp thánh thu được chân thần đại vị, hiện đang khổ luyện này thần vị, hòa vào thế giới của chính mình bên trong, sau đó thành tựu trung thiên, hắn còn mượn tế thiên phù chiếu lực lượng, trấn áp nguyên khí, ở cô đọng trong quá trình, cái kia võ đương không cũng phải nhận được to lớn chi chỗ tốt. Đấu Nhất Vũ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nếu như ta suy đoán đến không có sai, vạn tiên sư là không thể để pháp thánh tu thành trung tiên thế giới, chúng ta là có thể tọa sơn quan hổ đấu tĩnh tiên ti cũng sẽ nhúng tay tiến vào bên trong, đây thực sự là một hồi trò hay a, thật là tốt hí, ma tộc cũng sẽ thừa cơ hội này. Đấu Thập Cửu nói, ta thật muốn đem này chân thần đại vị cướp tới, vậy thì nhìn khí vận cùng cơ duyên. Đấu Nhất Vũ nói, đúng rồi, ngươi có thể đi xem qua ngươi trước đây bố trí xuống đến quân cờ cái kia cảnh phồn tinh tựa hồ vạn tiên sư cũng ở trên người hắn bố cục. Thật sao, vạn tiên sư lại ở tên rác rưởi này trên người bố cục quả thực lãng phí, năm đó ta vun bón người này, chính là vì buồn nôn tĩnh tiên ti, lại không có ý gây rối liễu thành ấm. Đấu Thập Cửu nói, đại tỷ là làm sao biết, đương nhiên là cảnh khâu thông báo. Đấu Nhất Vũ lại cười nói. Cái kia cảnh khâu là một nhân vật ngàn vạn coi khinh không được, hắn sớm muộn sẽ thăng cấp thành thần cấp, hơn nữa trên người hắn khí vận, chỉ sợ rất khó tìm hiểu thấu đáo, hơn nữa người này xoay trái xoay phải, đúng là thu được không ít chỗ tốt. Cảnh khâu xác thực lợi hại, ta đều thua ở trong tay hắn, không nghĩ tới hắn lại cùng đại tỷ bên này đều kéo lên quan hệ. Đấu Thập Cửu nhớ tới ngày đó, vì cướp đoạt cảnh khâu trong tay Tử Vi Đế Tinh, ra tay cướp giật trái lại bị cảnh khâu đánh bại. Cảnh khâu cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng các loại đạo thuật cũng làm cho hắn khiếp sợ. Ngươi liền không nên cùng người này đối nghịch, không có ý nghĩa gì, người này rất khả năng cũng bị phụ thân thu làm đệ tử. Đấu Nhất Vũ nói, đương nhiên, hắn hiện tại cũng ở phụ trợ pháp thánh rèn luyện trung tiên thế giới không nói, càng có thể bị vạn tiên sư, hoặc là mặt khác nhân vật mạnh mẽ lôi kéo. Ta không đi tìm người này phiền phức là được rồi. Đấu Thập Cửu mười phân bé ngoan nghe lời. Ở Đấu Nhất Vũ trước mặt hắn chính là cái ngoan bảo bảo. Này Đấu Thập Cửu cùng Đấu Nhất Vũ thôi thúc ảo cảnh, mê hoặc cổ trần sa, hai người nhưng là không coi ai ra gì trò chuyện, ai biết lại làm cho cổ trần sa toàn bộ đều nghe xong đi. Lợi hại, này Đấu Nhất Vũ thực sự là lợi hại, vạn tiên sư lại tìm tới cảnh phồn tinh. Còn vun bón người này, nếu như không phải ta ngẫu nhiên ở đây câu cá câu đến cái này bá chủ, cái này ngược lại cũng đúng còn quên người này. Cổ trần sa không chút biến sắc, cảnh phồn tinh hắn vẫn không có để ở trong lòng, hắn hiện tại tinh lực chủ yếu là đối phó rất nhiều bá chủ, nơi nào còn sẽ để ý những này tiểu nhân vật. Đấu Nhất Vũ là chân chính bá chủ, ba đại thiên tôn dưới trướng, đấu pháp người số một. Thậm chí nàng đều được xưng, chính mình có thể chiến thắng Thường Vị Ương, đó là khái niệm gì? Đương nhiên, cổ trần sa biết hiện tại Gia Cát Nha đem pháp thánh chân lý truyền thụ cho Thường Vị Ương, như vậy Thường Vị Ương tu vi sẽ tới đạt mức độ như thế nào? Cổ trần sa đều không thể phỏng đoán, huống hồ coi như là Thường Vị Ương không có được pháp thánh tinh túy cùng Đấu Nhất Vũ giao thủ cũng chưa chắc liền như nàng nói tới chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đấu Nhất Vũ vẫn là hướng tới trên mặt chính mình thiếp vàng. Hoàn cảnh vừa thu lại, Đấu Nhất Vũ cùng Đấu Thập Cửu, lần thứ hai khôi phục chính mình ngụy trang nhân vật. Đấu Thập Cửu vẫn là Diệt Trần Từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trần sa giả vờ không biết của hắn mô phỏng phương pháp quả thực chính là thiên y vô phùng. Lưu Hư huynh, chúng ta đi thôi, hiện tại liền đi chung thổ thần châu thử vận may. Cái khác một ít đạo huynh cũng đều đi tới nơi đây. Nhất Vũ đột nhiên nói, vèo vèo vèo, lúc này, lại có mấy cái tu sĩ hạ xuống. Một người trong đó tu sĩ cổ trần sa lại nhận thức ngạc nhiên là người thiếu niên, là Linh Thiếu Phi. Linh tinh cùng phi tinh dung hợp được chuyển thế người ở lần trước thu được Phú Quý Sơn động thiên bên trong một món pháp bảo. Khí vận của người này cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ là có một ít thiên mệnh sở quy mùi vị, lại cũng bị đấu nhất vũ lôi kéo. Nguyên bản này Linh Thiếu Phi trên căn bản độc lai độc vãng, không có cùng bất luận người nào hợp tác, cũng không có gia nhập Vạn Tiên Liên Minh, có thể hiện tại bị đấu nhất vũ lôi kéo. Những người khác tu sĩ cũng đều khí vận nồng nặc, cũng không biết này đấu nhất vũ là làm sao tìm được đến. Đấu nhất vũ thực lực sâu không lường được, làm được bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái, cổ Trần Sa quyết định theo nữ tử này, nhìn có thể có kế hoạch gì, có thể những này nhân khí vận liên lạc cùng nhau, ngược lại thật sự là có thể dẫn ra cái gì kỳ ngộ lớn đến, chính mình nhiều lấy sau khi đi cũng có thể tăng cường không ít thực lực. Linh Thiếu Phi tu vi tiến bộ cực sự nhanh chóng, hiện tại cư nhưng mà đã tới 25 biến bất tử chi thân, xem ra lại chiếm được kỳ ngộ gì. Người như thế, ngôi sao chuyển thế thân, ở đại kiếp nạn bên trong, chỉ sợ là tùy tiện bước đi cũng có thể gặp phải bảo bối xuất hiện. Đã từng có chút người có đại khí vận, ở đại kiếp nạn bên trong, chỉ là mấy năm, là có thể thăng cấp thành thần cấp. PS, các bạn nhớ nhấn thanh và vốt tốt và 5 sao giúp mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ, 2721, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ, 2721, cách chương.